Hôn nhân nồng cháy cận hy, chương 177, Kiều Tô, tìm kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Ly cưới Kiều Phỉ Dư là điều mà họ đã nghĩ đến, chỉ là những suy nghĩ đó đã mờ nhạt theo thời gian. Ít nhất từ khi Tô Ly trưởng thành, họ không còn nghĩ đến nữa. Ngày hôm qua họ chỉ đắm chìm trong sự sốc và bối rối, cũng như cảm giác bị lừa dối, mà không thực sự suy nghĩ thấu đáo về vấn đề này. Họ có phản đối không? Điều này họ thực sự không thể nói rõ được. Hiện tại những cảm xúc trong họ rất phức tạp, có nỗi buồn vì Tô Ly ra đi, cũng có sự đau lòng sau khi phát hiện ra bí mật của họ. Tô Ly nằm một mình trong bệnh viện suốt một ngày, sáng sớm hôm sau khoảng 7 giờ cô mới xuất viện. Sau khi được tiêm và uống thuốc, cơ thể cô đã nhẹ nhàng hơn, không còn cảm giác mệt mỏi và mơ hồ nữa. Cô không nghĩ đến việc nhà họ Kiều sẽ hỗn loạn như thế nào, cũng không nghĩ đến tâm trạng và suy nghĩ của Kiều Phỉ Dư khi biết cô đã ra đi. Trên đường về, cô ăn sáng, về đến khu chung cư, cô gặp bà chủ nhà, hai người chào nhau một tiếng, năm mới vui vẻ. Bà chủ nhà liền hỏi cô không phải đã về quê đón Tết rồi sao? Tại sao Tết chưa hết đã trở về sớm như vậy? Nghĩ đến những dự định của mình hôm qua, cô ngập ngừng một lát rồi mỉm cười nói. Lần này về tôi cũng có chuyện muốn nói với bà. Ồ, chuyện gì? Chuyện này vốn không nên nói vào dịp Tết, nhưng... Không sao, không sao, có chuyện gì cứ nói, đừng giấu giếm. Thực ra là về hợp đồng thuê nhà, bà đang định ra ngoài sao? Không có gì quan trọng. Tôi chỉ ra ngoài đi dạo, ở nhà chán lắm. Vậy bà vào nhà tôi ngồi chơi một lát nhé. Bà chủ nhà nghe đến hợp đồng thuê nhà, thực ra cũng đoán được một hai, liền đến căn hộ của cô, kết quả không ngoài dự đoán. Tô Ly muốn trả lại nhà, việc trả nhà thì không khó. Bà chủ nhà tò mò hỏi, cô đột ngột trả nhà là muốn rời khỏi Nam Đô, hay chuyển đến nơi khác? Rời khỏi Nam Đô, ồ, sao tự dưng lại muốn rời Nam Đô? Là do công việc hay gia đình có chuyện gì? Tôi định hôm nay sẽ gửi đơn xin nghỉ việc qua email. Giọng cô nhẹ nhàng, nhưng không có ý muốn nói nhiều thêm. Bà chủ nhà cũng không hỏi thêm, Tô Ly sợ bà khó chịu, liền giải thích thêm. Dĩ nhiên, hợp đồng thuê nhà còn chưa hết hạn, nên số tiền đặt cọc và tiền thuê nhà còn lại 2 tháng xem như tôi bồi thường cho bà. Ôi, hợp đồng thế nào thì cứ theo hợp đồng mà làm, tiền bạc không quan trọng. Bà chủ nhà xua tay, cô định đi khi nào? Tô Ly nghĩ ngợi một lát, hôm nay, gấp vậy sao? Tô Ly gật đầu, chiều tôi sẽ đi, bà chủ nhà thở dài. Thôi được, vậy tiền thuê nhà còn lại tôi sẽ chuyển cho cô qua WeChat, còn tiền đặt cọc thì, theo hợp đồng, chuyện được dịch đầy đủ tại rangchuyen.com, tôi hiểu. Tô Ly mỉm cười, tiền thuê nhà 2 tháng còn lại bà cũng không cần chuyển lại cho tôi, nếu bồi thường bà không nhận. Coi như tôi biếu bà, tôi ở đây chưa đầy 1 năm, cảm ơn bà đã chăm sóc tôi trong thời gian qua. Rời Nam Đô là quyết định mà cô đã cân nhắc suốt đêm ở bệnh viện. Cô mới đến Nam Đô chưa đầy 1 năm, đồ đạc thực sự không nhiều. Khi đến cô chỉ mang theo một vali lớn và một vali nhỏ, nhưng trong mấy tháng ở đây, cô cũng đã mua sắm thêm vài thứ. Có một số thứ cô không mang đi, cũng để lại cho bà chủ nhà. Chủ yếu là bây giờ cô không có nơi định cư, muốn rời khỏi Nam Đô cũng vì sợ gia đình họ Kiều hoặc Kiều Phỉ Dư sẽ tìm đến. Vì vậy, cô quyết định, sau khi thu dọn xong xuôi, sẽ đến sân bay, chuyến bay nào gần nhất thì sẽ mua vé đến nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô mở máy tính gửi email từ chức cho sếp, sau đó bắt đầu thu dọn đồ đạc, cũng tiện đường đến trung tâm thương mại gần đó, mua 3 vali, 2 lớn 1 nhỏ. Cô không kịp ăn trưa, thu dọn xong đã gần 2 giờ, liền kéo vali ra ngoài. Kể từ khi mở điện thoại, Kiều Thanh Viễn và Kiều Dịch Hưng cùng Kiều Tiểu Nhã đều gọi đến. Trên đường đến sân bay, cô cũng thay luôn thẻ SIM Nam Đô. Thẻ SIM cũ cô không vứt đi, một là không nỡ, hai là phiền phức. Dù sao cũng có nhiều thứ đã liên kết với số điện thoại này. Kiều Phỉ Dư đến Nam Đô lúc hơn 7 giờ tối. Nam Đô gần đây đang có tuyết, gió lạnh buốt. Lại là dịp Tết, đường phố Nam Đô cơ bản không có một bóng người. Kiều Phỉ Dư bị bệnh sau đêm ở nhà cũ Kiều gia. Đáng lẽ hôm qua anh đã đến Nam Đô tìm Tô Ly, nhưng do sức khỏe không chịu nổi hành trình dài, lại bị quản gia ngăn cản, nên kéo dài đến hôm nay. Quản gia không thể ngăn cản, Kiều Phỉ Dư kiên quyết đi. Kiều Tiểu Nhã đến thăm anh, hai anh em liền cùng nhau đến Nam Đô. Đến căn hộ trước đây của Tô Ly, vì cả hai đều đã từng ở lại vài ngày, bảo vệ cũng nhận ra họ, nên dễ dàng cho họ vào. Nhưng khi bấm chuông cửa suốt 5-6 phút, Kiều Tiểu Nhã đã gọi to bên ngoài mấy lần, bên trong không có động tĩnh gì. Tô Ly cố tình không mở cửa vì biết chúng ta đến, hay cô ấy không có nhà. Kiều Tiểu Nhã hít một hơi, thời tiết đêm nay ở Nam Đô đã xuống đến âm 3 độ, ở S thì ấm áp lâu như vậy, đột ngột gặp lạnh, thật khó chịu. Cô lo lắng nhìn Kiều Phỉ Dư, anh không sao chứ, bây giờ cũng không liên lạc được với cô ấy. Vậy thì chờ thôi, Kiều Phỉ Dư nhìn chăm chăm vào cánh cửa, ánh mắt sâu thẳm, giọng điệu nhẹ nhàng nhưng yếu ớt, tựa lưng vào tường, không kìm được cơn ho, đưa tay che miệng. Kiều Tiểu Nhã vỗ lưng anh, lạnh quá, hay là, anh tìm khách sạn nghỉ ngơi trước, để em ở đây chờ cô ấy. Anh không sao, Kiều Phỉ Dư giơ tay ra hiệu, hôm nay anh nhất định phải gặp cô ấy. Đêm đó ở nhà cũ Kiều gia, tình hình hỗn loạn, anh bị cậu kéo vào phòng, sau đó có Giang Kiến Lâm đi cùng. Nhưng Giang Kiến Lâm ít nói, không biết cách an ủi, cũng không khơi gợi câu chuyện, chỉ có cậu anh bắt đầu câu chuyện. Vì vậy, hôm đó anh không có cơ hội gặp cô, nói chuyện với cô, thậm chí sau đó cô không lời từ biệt, còn chặn hết các liên lạc, khiến anh không chịu nổi. Nhưng, nếu anh có chuyện gì, bà mẹ sẽ không tha cho em đâu. Kiều Tiểu Nhã thở dài, anh vốn sức khỏe không tốt, em đã nói để em đi một mình, em chắc chắn sẽ tìm được chị ấy về, anh. Cô ấy đã nói muốn chấm dứt mối quan hệ này từ tháng 5 năm ngoái. Kiều Phỉ Dư nhìn vào bức tường đối diện, ánh mắt dần trở nên trống rỗng. Là anh một lần nữa bám víu, không chịu buông tay cô ấy. Cách chương.